Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 20, nhóm nữ sát thủ Killer Blue Rose. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã nhận được cuộc điện thoại rất đúng lúc từ Băng Băng và Trần Băng, Lệ Băng đã gọi điện cho Thiên Băng 6 giờ ra sân bay đón bạ và đương nhiên là Thiên Băng sẽ rủ thêm Gia Minh, Thiên Kỳ và cô thể thiếu Tuấn Khang đúng 6 giờ. Đến rồi ạ, may là hai chị em kia chưa thấy đó. Yeon, cho em mượn điện thoại. Lệ Băng nói versus Thiên Băng xong quay sang nói versus Yeon. MK em định làm gì versus cái điện thoại của anh? Cô làm gì? Chỉ phone cho ông thầy hiệu trưởng hôm nay chúng ta bùng học thôi. Anh cô Bích là em ngoan ngoãn đến dậy đấy. Tuấn Khang trêu Lệ Băng. Tôi sẽ xem đó là một lời khen. Lệ Băng nói rồi gọi điện cho ông hiệu trưởng. Nhưng gọi hoài ổng cô bắt máy, Lệ Băng liền ghi âm gửi cho ông hiệu trưởng. Hôm nay ông cũng gan lắm hiệu trưởng, ông cô nghe điện thoại của tôi. Ông nên vinh hạnh vì ông là một trong số ít người tôi tôn trọng. Giờ thì ông nên chuẩn bị say. Goodbye, vs chiếc ghế hiệu trưởng của ông đi. Tạm biệt, em cũng gan lắm nên mới dám nói versus thầy hiệu trưởng như thế, sao em giống anh quá dậy hả? Thiên Kỳ néo má Lệ Băng rồi cười. Em học từ anh em MK. Lệ Băng cũng cười lại versus Thiên Kỳ. Hai người nên cho tôi lời giải thích xứng đáng nhé. Yeon tức giận. Yeon, anh đang ghen hả? Nhìn mặt anh như dậy dễ thương quá à. Đây là anh Thiên Kỳ, người chăm sóc cho em cho đến khi anh ấy ra đến ngoài. Em dễ thương, xinh như tiên dáng trần dậy hỏi làm sao anh cô ghen cho được. Thì ra là dậy sao? Chào mọi người, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu nhé. Chúng ta đi làm nhiệm vụ đi. Lâu rồi cô làm nên giờ chúng tớ thấy hứng thú lắm. MK cho hỏi mục tiêu của chúng ta lần này là ai dậy? Hai chị em kia chào mọi người rồi vào thẳng vấn đề. Dậy sao? Hai chị em mấy người giống tôi quá dậy. Nhưng ở đây nói cô được về căn cứ bí mật đi rồi nói. Giờ đến tớ gọi điện cho đàn em của chúng ta thông báo đến giờ làm nhiệm vụ sau 2 năm vắng mặt. Thiên Băng nói nhỏ rồi bắt máy nói versus đàn em tập hợp ở căn cứ bí mật là được. Các em có thể cho tụi anh một lời giải thích cô. Làm nhiệm vụ là sao? Gia Minh ngơ ngác nói. Nãy giờ ảnh mới lên tiếng. Các anh muốn biết thì đi chung versus chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ cho các anh biết một bí mật. Trần Băng lập tức tiếp lời Gia Minh sau khi anh mới vừa nói dứt câu. Đi thôi, Yeon nãy giờ vẫn còn ghen tức muốn ọc máu. Lập tức bốn cô nàng lên xe của bốn chiếc xe của bốn chàng trai phóng nhanh đến căn cứ bí mật. Vừa đến nơi đã có rất nhiều người cúi chào bốn cô nàng cá tính. Bốn người con trai rất ngạc nhiên sao đàn em, Killer Blood lại ở đây, các ngươi đến đây làm gì? Tao đâu có gọi các ngươi đến đâu, ai có quyền hành lớn hơn tao dậy hả? Yeon bực mình chống tay, nếu là em gọi bọn họ thì anh sẽ làm gì em? Lệ Băng ôm lấy bộ ngực săn chắc của Yeon hỏi, nếu là em thì cô sao? Anh cô có trách em đâu MK lo. Yeon đổi giọng điệu, các ngươi vào đây đi, ta có chuyện muốn nói. Lệ Băng bắt đầu ra lệnh versus điệu bộ một đàn chỉ. Sau khi tập trung đủ cả tại sảnh rộng lớn, các cô nàng diện trang phục thật đẹp nhưng chỉ là áo màu xanh dương tượng trưng cho hoa hồng xanh, váy màu đỏ tượng trưng cho máu và các phụ kiện còn lại là màu đen huyền bí. Ta xin tự giới thiệu trước. Bang phó bang, Killer Blue Rose, Lý Trần Băng, Nguyệt Thần, bang phó bang, Killer Blue Rose, Lý Băng Băng, Nhật Thần, ta, bang phó bang, Nguyễn Thiên Băng, Hy Thần, còn bang chủ của chúng ta sẽ giới thiệu sau, giờ thì mời bang. Killer Blood, đành phải dậy thôi, ta, bang phó bang, Killer Blood, Vũ Tuấn Khang, Vũ Thần, ta, bang phó, Ngô Thiên Kỳ, Kỳ Thần, còn ta, bang phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Gia Minh, Minh Thần, giờ tôi xin giới thiệu bang chủ bang, Killer Blood, Kang Min Yeon, Huyết Thần, bang chủ bang, Killer Blue Rose, Vĩnh Lệ Băng, Băng Thần, hai bang chủ bước ra làm ai cũng ngỡ ngàng, nhất là Băng Thần, đã biết mặt nhau, ta bắt đầu về vấn đề chính, trước đây rất cảm ơn mọi người trong bang, Killer Blood đã cứu tôi xin mời các bạn nhập bang versus chúng tôi, các bạn có ý kiến gì cô, Băng Thần nói chuyện có vẻ khách sáo. Này chúng ta đâu có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế. VS lại còn biết thêm bốn mỹ nhân nữa. Chúng tôi chấp nhận, nhưng còn bang chủ, đàn em nói, ngài nghĩ sao về quyết định của tôi, Huyết Thần. Băng Thần quay sang hỏi, đương nhiên là phải hợp tác rồi. Mọi người nghe tôi nói đây mục tiêu lần này tôi chọn sẽ cô giết ai nhưng sẽ cho mọi người hành hạ thoải mái. Chúng tôi biết rồi, mục tiêu sẽ là Vĩnh Quốc Thiên. Bắt cóc thằng bé về đây và ứ việc hành hạ nó nhưng đừng để nó chết là được. Này, Vĩnh Quốc Thiên là ai dạy? Nguyệt Thần hỏi, con trai ngoài gia thú của ba Lệ Băng. Thiên Băng trả lời, kế hoạch sẽ bắt đầu từ tuần sau còn tuần này chúng ta sẽ có những buổi party dành cho chúng ta. Chấm, băng thần mỉm cười khiến ai cũng sao xuyến. Đúng là băng thần có khác. Chúng ta mở party thôi. Băng thần la lên và kéo tay huyết thần tham gia party. Nhưng trước khi đi cô không quên gửi tin nhắn. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu, canh chừng người nhà ông nhé. Băng thần, hết, cách chương.